Chương 632, U Tạ Cạ Tạ thỉnh cầu. Uchiha Saitama vừa dứt lời, bản thân lập tức liền phản ứng kịp, nhanh lên hủy bỏ bạch nhãn năng lực. Lúc này một bên tắt y ghi hải mẫu hô hấp dồn dập, sắc mặt củ hệ nảy tới cực điểm ôi trao một tiếng xấu hổ gọi, tiểu bào ly khai y ghi hải viện. Ai, chờ chút ta không phải ý đó. Uchiha Saitama muốn mở miệng giải thích, nhưng là tắt y ghi hải mẫu đã sớm chạy mất dạng, bất đắc dĩ thở dài. Tuy là có hoàn mỹ thấu thị năng lực, nhưng Uchiha Saitama cũng không phải biến thái. So với chính mình vô sỉ dình coi, hắn càng hưởng thụ để mội tử chính mình cởi áo nuôi dây lưng, quang minh tránh đại thưởng thức mỹ cảnh. Ngoại trừ bạch nhãn huyết thống thăng cấp ở ngoài, Uchiha Saitama cũng nhận được gìn nghệ gẳng xuất sinh đạo bí thuật, một đống lớn ấn thức cùng trả cờ dạ phương pháp sử dụng chứa đựng ở trong óc của hắn, miễn là Uchiha Saitama muốn, tùy thời đều có thể sử dụng được. Vừa quay đầu lại, Uchiha Saitama một cái giật mình. Đã làm xong giải phẫu xù nạ chẳng biết lúc nào đi ra, đang dùng một bộ bắt kẻ thông dâm ánh mắt nhìn chằm chằm nàng. Dọa ta một hồi, người bước đi làm sao không có thanh âm áp vội vàng đã hơn nửa ngày, mệnh không ta phía dưới cho ngươi ăn đủ chỉ hạ sẽ tạ quan tâm nói. Xù nạ nghe vậy lạnh rên một tiếng, không cần nhớ đổi chủ đề vừa rồi ta toàn bộ đều thấy được, tắc y ghi hẻ mẫu đột nhiên đỏ mặt chạy ra, ngươi có phải hay không đối nàng làm cái gì. Ủ chỉ hạ sẽ tạ giơ tay lên nâng chán. Có chút bất đắc dĩ, ngươi không muốn đoán mò có được hay không xả mù ải, nhưng là ta phó thủ a, làng một đống lớn đồ vật đều cần nàng xử lý. Nàng rời đi nơi này xử lý khẩn cấp công tác không thể được sao. Xù nạ chuyển con ngươi hiển nhiên không phải tin tưởng Uchiha Saitama lời nói. Uchiha Saitama thấy thế nhanh lên đổi chủ đề, giải phẫu đến cùng thành công không có Uta cả tạ là lục vĩ gì nụ gì kỳ. Hắn đối với làng trọng yếu phi thường. Xù nạ xem Uchiha Saitama vẻ mặt nghiêm túc, không tình nguyện hồi đáp, giải phẫu đã thành công, ủ tạ cả tạ thành công di thực đệ nhất tế bào, cánh tay đang ở khôi phục bên trong, tính dưỡng vài ngày sau, là có thể khỏi rồi. Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, hắn đương nhiên biết giải phẫu thành công, nếu không hắn cũng không khả năng bắt được cơ thưởng, vừa rồi cái này thuận miệng hỏi một chút, chỉ là vì rời đi Xù nạ lực chú ý. Xù nạ khẽ như mày. Liếc mắt tắt y ghi hải mẫu đi xa phương hướng nói, ngươi vừa rồi sẽ không thực sự đối với tắt y ghi hải mẫu làm cái gì. A ủ chỉ hạ sẽ tạ cười khổ một tiếng sau đó, trên mặt trong nháy mắt lộ ra một bộ không gì sánh được tránh nghĩa biểu tình, nhìn chằm chằm Xù nạ. Xù nạ bị canh chừng hoảng hồn, không tự chủ được lui về phía sau một bước, âm thầm suy nghĩ, chẳng lẽ là ta trách lầm hắn. Ủ chỉ hạ sẽ tạ dường như loại này quân tử chừng tiểu nhân nhãn thần vẫn canh chừng. Xù nạ sắc mặt trở nên hồng, lộ ra áy náy biểu tình lúc mực có bỏ qua. Không đợi Uchiha Saitama mở miệng nói chuyện, Xù nạ liền thấp giọng nói xin lỗi. Xin lỗi, là ta nghĩ nhiều rồi. Kỳ thực ta cũng không có. Uchiha Saitama lạnh rên một tiếng, khoát khoát tay cắt đứt Xù nạ nói xin lỗi, dùng một loại không gì sánh được ủy khuất giọng. Ngươi nghĩ rằng ta và ngươi giống nhau dễ giận như vậy sao. Ta đây sao đánh đại độ người, làm sao biết trách cứ ngươi nghi đúng hay không. Đừng nói nữa, nghỉ ngơi thật tốt. Ta nói vừa xong, cũng không đợi Xù nạ phản ứng, Uchiha Saitama tự mình hướng phía y y viện đi ra ngoài. Đi ra y y viện, Uchiha Saitama thở một hơi dài nhẹ nhõm, cuối cùng là lửa bịp được. Trời đất chứng giám, hắn vốn là không có làm cái gì, chỉ bất quá con mắt liếc tới một ít gì đó mà thôi. Ở thang ẩn thôn dưỡng thương trong mấy ngày nay, Uchiha phát hiện Uchiha Saitama thôn này tất cả mọi người phi thường tự do, hơn nữa người người bình đẳng. Cùng trong lòng hắn sở truy tìm chính là không như mà hợp. Lúc này xin Uchiha Saitama để hắn gia nhập vào thôn này. Uchiha Saitama nghe được tin tức này thời điểm, trực tiếp cũng đồng ý. Bất quá gì nụ gì kỳ này có chút đặc thù, chuyên tâm truy cầu tự do, chán ghét nỉ dạ sinh hoạt, không có làm thang ẩn thôn nỉ dạ, chỉ là làm một cái thôn dân bình thường. Đối với lần này Uchiha Saitama cũng không để ý, bất kể có phải hay không là nỉ dạ, miễn là lưu ở trong thôn chính là một phần lực lượng. Ba ngày chớp mắt liền quá, sáng sớm, ánh mặt trời sáng lạ. Thang ẩn thôn một chỗ bí ẩn cây trong rừng, Uchiha Saitama nhìn đối diện ủ tạ cả tạ có chút bất đắc dĩ. Ngươi nghĩ được chưa, đây chính là vĩ thú lực lượng, bao nhiêu nhận thôn nghĩ hết biện pháp phải lấy được. Dì nù dì kỳ mất đi vĩ thú ý vị như thế nào ngươi cũng cực kỳ tin tưởng, thật muốn làm sao như vậy. Uchiha Saitama nói rằng. U tạ cả tạ biểu tình kiên quyết, nhìn phía viễn phương nói rằng, ta rất nhỏ thời điểm là được dì nụ dì kỳ, từ nhỏ bởi vì cổ lực lượng này bị người trở thành quái vật, ta đã chịu đủ rồi, hận không thể lập tức đem trong cơ thể cái này tà ác lấy các thứ ra gì nụ gì kỳ. Tuy là vốn có lực lượng cường đại, thế nhưng hầu như mỗi người đều có bi thảm lúc nhỏ. Uchiha Saita nghe xong lời nói này chỉ có thể thở dài, biểu thị đồng tình. Utakata trốn tránh thủy quốc nguyên nhân chính là bởi vì trong cơ thể vị thu lực lượng bạo phát, giết hắn chính mình nhân sư. Bắt đầu đi, đem ngươi trong cơ thể tất cả lực lượng thả ra ngoài, kế tiếp liền giao cho ta. A Uchiha Saita nói vừa xong, trong mắt tinh quang lóe lên, một đôi hắc đồng cụ rổn chuyển hóa thành dìn nghệ gặng. Utakata trùng điệp gật đầu hai cái, trực tiếp bắt đầu kết ấn. Utakata thấy qua Uchiha Saita cùng Obito chiến đấu, biết Uchiha Saita có thể dễ dàng thao túng vĩ thú, chính là bởi vì như vậy, mới yên tâm để Uchiha Saita hỗ trợ lấy ra trong cơ thể lục vĩ. Vanh binh kính toàn lực bạo phát dưới, Utakata trên người trong nháy mắt nhóm lửa một dạng trả cơ dạ, không bao lâu thời gian, Sao cái to lớn đuôi liền phiêu phủ ở rừng cây bầu trời. Lục vĩ hiện thân, cây lưng tấn lúc bị đập vụn một mảnh, chim muông chạy như bay, đại kịch cả củ, dường như địa chấn giống nhau, khắp nơi đều là bụi mù. Utakata đem lục vĩ hoàn toàn thả ra ngoài, lúc này lục vĩ vô luận là ý thức vẫn là lực lượng đều không có chút nào bảo lưu. Giống tiếng la rung trời, lục vĩ lại thấy ánh mặt trời có vẻ hết sức kích động, vừa cúi đầu, một đạo ánh mắt lạnh như băng tiến lên đón. Giống như núi cao, lục vĩ trong nháy mắt dùng mình một cái, âm thanh run rẩy, cái này, đây là gìn nghệ gẳng cùng lục đạo một dạng con mắt, đại biểu cho lực lượng tuyệt đối, mặc dù là vĩ thú, ở này đôi dưới ánh mắt cũng không dám lô mãng. Phía trước của Uchiha Saita cùng Obito trong chiến đấu, liền đã từng thao túng quá lục vĩ. Lục vĩ đã sớm đã linh giáo rồi Uchiha Saita lực lượng, chứng kiến Uchiha Saita một cái liền thành thật đứng lên, mang theo xa ú cái đuôi to, làm cho một loại nhu thuận con mèo nhỏ ảo giác. Uchiha Saita chứng kiến lục vĩ thành thật như thế, cũng là sửng sờ, hắn vốn đang cho rằng phải có một hồi tiểu chiến đấu, như vậy đến lúc đó tiết kiệm một chút phiền toái. Không biết đại nhân có gì phân phó, lục vĩ nơm nớp lo sợ nói rằng, chuyện vong du đáng đọc nhất hiện nay, mảnh bá nhưng không nhảm.